Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 48, thư khiêu chiến tương đương, góc truyện audio.com, N, sau khi tiêu hóa xong mấy câu nói của nó thì hắn, tiếng hét của hắn vang khắp biệt thự làm cho chim chóc gần đấy bay loạn xạ hết cả lên. Cô với anh ở dưới cũng bịt tai lại, cô quay sang hỏi anh. Này Hoàng, theo anh nghĩ đó là tiếng gì? Theo em là tiếng voi rú, theo anh thì đấy là tiếng khỉ bị thương hay là bị mổ nha, voi, khỉ, voi. Khỉ, em đã bảo là tiếng voi rồi mà. Cô hậm hực, anh chắc luôn là tiếng khỉ bị xe cán. Anh cũng cãi lại, gạch nối, thế là một trận cãi nhau rất vô lý xảy ra. Hắn đi xuống nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, thấy cảnh tượng trên thì hỏi. Hai vợ chồng nhà mày đang làm cái trò con bò gì thế? Cả anh và cô cùng đồng thanh trả lời rằng, bọn tôi đang bàn về tiếng hét vừa nãy của ai? Tôi nói là voi, khỉ nhưng anh, em ấy không có nghe. Mặt hắn đã được vạch thêm vài ba đường hắc tuyến. Anh lại nói thêm, nhưng mà đúng là các nhân viên bảo vệ vườn thú thật bất cẩn khi để mấy con thú đó sổng chuồng nha. Nghĩ lại thì thấy nó giống tiếng lợn bị chọc tiết. Vài đường hắc tuyến lại được vạch thêm, lúc này hắn mới nói một câu, đấy là tiếng bố mày hét đấy, có vấn đề gì liên quan đến vợ chồng nhà mày không? Hắn chuẩn bị đang tiến đến chỗ anh để, cụ anh cho chừa cái tội nói bố mày là lợn, đúng lúc này thì có hai người bước vào một mặc trang phục của bang Enzo. Quần áo màu trắng có huy hiệu bằng bạc hình cánh thiên thần. Một mặc trang phục của bang Devil. Quần áo màu đen có huy hiệu bằng bạc hình cánh ác quỷ. Chạy vào, cô thấy lạ liền mở to mắt lên hỏi, tại sao các người lại có thể vào đây được? Tao có chuẩn bị một cổng phụ ra vào dành cho người trong bang. Nó bước xuống cầu thang rồi nói, bây giờ nó mặc một chiếc áo sơ mi xẻ tà kết hợp với chiếc quần bò rách. Bước đến tủ giày nó lấy ra một đôi slip on đế bánh mì màu trắng rồi đi vào chân. Quay ra chỗ người kia nói xem ngươi đến đây làm gì. Chàng trai của bang Enzo gặp người 90 độ rồi đưa ra cho nó một phong thư màu trắng và có hình hai thanh gươm được in trên đó. Nó nhíu mày một cái rồi khẽ nói, thư khiêu chiến của bang phái nào vậy, thưa bang chủ. Hôm nay ở trên căn cứ phía nam đã có vài kẻ nhìn trang phục thì là của bang Game Over đến đưa cho phong thư này. Bang Devil cũng có một cái tương tự. Nó cầm luôn cả hai phong thư rồi phủi tay ý nói họ đi về. Hai tấm phong thư có vẻ ngoài y hệt nhau và biểu tượng này hình như nó đã thấy ở đâu đấy rồi thì phải, nhưng có điều là không nhớ ra với cả hình như. Độ dày của hai tấm phong thư cũng tương đương nhau nên chắc nội dung cũng tương tự nhau. Nó đưa một phong thư cho hắn rồi nói, mở ra xem nội dung có giống nhau không. Hắn cùng nó mở ra hai chiếc phong thư ra. Mỗi phong thư đều có hai tờ giấy hay chính xác là tờ bìa cứng có nội dung là Be careful with me, you know your weaknesses, tờ giấy còn lại thì hình như bị cắt làm đôi, Enzo một nửa Devil một nửa, nó với hắn dở ra rồi ghép lại với nhau thì thấy đó là hình đầu lâu và bị hai thanh gươm xuyên qua hai bên. Một lời khiêu chiến, cô hỏi, đúng là như vậy đấy. Nó trả lời, nhưng có một điều tôi thấy lạ, tôi cũng cảm thấy lạ. Hắn cũng nói vậy làm cho anh và cô phải đồng thanh, điều gì kỳ lạ. Nói xong thì nhìn nhau rồi cười cười làm cho nó phải bĩu môi, buồn nôn. Điều kỳ lạ ở đây chính là cậu nói đi Tuấn Anh, quay sang bảo hắn, cô bĩu môi lại rồi nói. Mày gato với vợ chồng bọn tao thì cứ nói thẳng ra chứ không cần cùng toanh kẻ tung người hứng đâu. Nó tiếp tục bĩu môi cãi lại, tao đây không thèm gato với mày đâu ạ, với lại tao cùng Tuấn Anh kẻ tung người hứng thì có gì sai. Bọn tao cách đây gần 10 bộ cũng đã là một đôi rồi ạ, cô với anh trố mắt lên nhìn nó và hắn rồi không hẹn mà gặp lại cùng hét lên, một cặp. Cả nó với hắn đều gật đầu cái rụp, ôi miaui, cái thể loại gì thế này. Hai kẻ được coi là có quyền lực sắp to nhất cái quả đất này yêu nhau, gen. Chẳng lẽ mấy người còn lại không thế hả? Thật là nếu tin này mà lộ ra ngoài thì chắc có rất nhiều người tự tử nha. nhưng mà hình như cuộc nói chuyện có chút lạc đề thì phải. Lúc này bốn kẻ kia mới quay lại cái vấn đề thư khiêu chiến. Hắn lên tiếng, thì là ở đây là một bang hội có vị không quá cao trong thế giới đêm tự dưng lại muốn khiêu chiến với chúng ta hai bang hội có tầm cỡ rất lớn đi. Chẳng lẽ do muốn bị diệt vong? Nghe hắn nói cũng đúng nhưng cô lại lên tiếng, chắc hẳn phải có người chống lưng cho nhỉ. Một kẻ hoặc một bang hội có thế lực, tầm cỡ lớn, nó thở dài một cái rồi nói, vậy là buổi đi chơi phải tạm nghỉ rồi. Bây giờ chúng ta lên phòng thông tin cùng với hai bác tìm kiếm thông tin của mấy kẻ này, cho mình hỏi nha. Bộ chuyện của mình chán lắm sao? Nhàm lắm sao? Nhàm lắm sao? Vớ vẩn lắm sao? Lượt đọc cùng lượt vote ngày càng giảm làm cho mình thật sự bị mất tinh thần đó. Với lại hơn nữa cũng có rất nhiều bạn nói chuyện của mình nhàm và nhàm. Nếu thật sự như thế thì mình mong các bạn hãy CMT cho mình để mình sửa cho chuyện của mình hoàn thiện hơn và vừa ý các bạn đọc. Cam sai, yêu M, N nhiều nhiều bắn tim, cách chương.